Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229, huyết quỷ. Đèn sẫm vết nứt, nằm ngang ở phía trước, phảng phất một cái màu đen hư vô sông, bề rộng chừng 300-400 trượng, trường không biết bao xa, nếu thật sự là bị người một kiếm bổ ra đến, nhất định là hết sức lợi hại tu sĩ. Có càng thêm hàn ý lạnh lẽo, theo phía dưới tiêu tán tới, đông người trực run, dựa theo Xích Viêm Uyên lời giải thích, cái kia có hạn mấy cái trốn về đi tu sĩ, chính là ở đây gặp phải khủng bố huyết quỷ dạng sinh linh, bị giết tản đi đội ngũ, mấy người bọn hắn may mắn chạy trốn trở lại, chư vị, không thể bất cẩn, Độc Cô Vũ phảng phất phàm nhân thời kỳ bình thường. Trà sát tay chống lạnh, mọi người gật gật đầu. Kỳ Hải Đường nói, nếu là có thể, chúng ta vẫn là mau chóng cùng những tên kia hội hợp trên mới là thượng sách. Mọi người lần thứ hai gật đầu, Tống Vân nói, bắt đầu từ nơi này. Phía trước đều là băng xương linh khí nồng nặc nơi. Chúng ta vô pháp phán đoán ra, bọn họ đi rồi phương hướng nào. Nghe được câu này, đại gia đều là đau đầu, ánh mắt cuối cùng đồng thời nhìn về phía Độc Cô Vũ. Độc Cô Vũ cười khổ một cái, nói rằng, ta cũng không có biện pháp tốt, tùy ý chọn cái phương hướng đi. Nếu chúng ta đi cứu vị công chúa kia muộn, đảm bảo đám người kia sẽ không coi như chúng ta công lao. Mọi người nghe nở nụ cười, không có nhiều hơn nữa nói, do Độc Cô Vũ đầu lĩnh. Hướng về cái kia lòng đất trong vết nứt thăm dò xuống. Trong thế giới dưới đất này, yên tĩnh không hề có một tiếng động, không nhìn thấy bùn đất, tất cả đều là do băng xương ngưng tụ mà thành mặt đất. Nhiệt độ càng lạnh hơn, pháp lực vận chuyển tốc độ lại chậm vài tia, như ở đây tranh đấu, thực lực khẳng định còn muốn bị áp chế, xuống tới nơi sâu xa dưới đáy sau. Tất cả đều là phá nát mặt đất, vụn băng, gai băng dạng đồ vật, đâu đâu cũng có, tuy rằng óng ánh, nhưng vẫn là hoàn toàn lộn xộn cảnh tượng. Siêu tầm không một hồi, Độc Cô Vũ liền phát hiện dị thường, mang theo mọi người hướng về một cái hướng khác bên trong đi qua. Rất nhanh, mọi người dừng lại thân ảnh, nhìn về phía trước trên mặt đất. Nơi đó rải rác một cái búa dạng pháp bảo thượng phẩm, lập lòe đen sẫm ánh sáng. Búa bên cạnh là một thân đùn lên quần áo. Sở dĩ đùn lên là bởi vì quần áo dưới có một cỗ hài cốt ở. Cái kia hài cốt trắng đến dị thường, mà càng kinh khủng chính là bạch cốt ở ngoài dĩ nhiên bao bọc từng tầng mỏng manh da người. Thật giống như bị hút cạn máu thịt bình thường. Ở này nơi cực hàn bên trong, không hề có một chút mục nát, bảo tồn vô cùng hoàn hảo. Thấy cảnh này, mấy cái nữ tu trên mặt, tất cả đều lộ ra ánh mắt rung động sợ sệt vẻ. Phương Tuấn Mi chờ mấy nam nhân cũng sắc mặt nghiêm nghị lên. Mặc quần áo này không phải theo chúng ta đồng thời đến ra hỏa. Sở dĩ cỗ hài cốt này hẳn là trước đây tu sĩ, nên chính là Xích Viêm Uyên đề cập tới huyết quỷ sinh linh hút khô. Một người đàn ông trung niên nói rằng, Phương Tuấn Mi gật đầu nói, hắn túi chứa đồ cùng pháp bảo đều ở nơi này, có thể thấy được với hắn đồng thời đồng bạn là thật bị dọa sợ, món đồ gì cũng không dám lấy, chỉ lo thoát thân đi rồi. Mọi người gật đầu, chỗ này trong trời đất băng tuyết, có thể dựng dục ra cái kia băng mâu dạng quái lạ sinh linh. Ta còn có thể hiểu được, nhưng có thể sinh ra cái kia huyết quỷ quái vật, ta liền không nghĩ ra. Tống Vấn thở dài một tiếng nói rằng, không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta cẩn trọng một chút. Xích Viêm Uyên cũng không có nói quá tỉ mỉ. Quái vật kia dường như có thể đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Độc Cô Vũ nói xong lại nói, đồ vật của hắn, các người ai có hứng thú liền cầm đi, ta nửa điểm không lấy. Các người cũng không nên vì đồ vật của hắn tổn thương hòa khí, người này ngược lại đại khí. Mọi người hai mặt nhìn nhau một mắt, nội tâm mặc dù có chút muốn, càng ai đều thật không tiện đi lấy, vẻ mặt có chút lúng túng, rốt cuộc cũng không phải cái gì không phải tranh không thể đồ vật. Nhanh lên một chút cầm rời đi, không muốn phiền phiền nhiễu nhiễu, không cái gì có thể thật không tiện. Độc Cô Vũ hơi không kiên nhẫn quát một tiếng, mọi người không còn nhiều trì hoãn, một phen khiêm nhượng sau, cuối cùng do vừa nãy trung niên nam tử kia cùng Tống Vấn phân biệt lấy cái kia búa cùng túi chứa đồ. Lại do hai người đem đối phương thi thể đốt, đội ngũ tiếp tục lên đường, mọi người nối đuôi nhau mà đi. Phảng phất trường xa, dưới lòng đất nơi này trong vết nứt, yên tĩnh dị thường, liền gió lạnh đều thổi không tới đây. Mọi người dọc theo đất nứt phương tiến về phía trước, nhưng này đất nứt lại là nhằng nhịt khắp nơi. Cuối cùng ngay cả mình bắt đầu có chút đầu tráng váng bất tỉnh. Đi ở cuối cùng, chính là vừa mới cái kia cầm búa pháp bảo người đàn ông trung niên. Người này tên là Từ Hào, thân hình cao lớn, tướng mạo hào phóng, đầy mặt râu quai nón, hai cái mắt to như chuông đồng khép mở ở giữa, tinh mang điện thiểm, khá là khiếp người. Ở lại bay thời gian uống cạn non nửa chén trà sau, người này tựa hồ phát hiện dị thường gì, ánh mắt lóe lóe, linh thức nhìn về phía bên người cái kia băng xương mặt đất. Nhưng thân ảnh không có ngừng, chỉ thấy cái kia lam bạch sắc băng xương mặt đất, phảng phất bị kim đâm huyết nhục sinh linh ra thịt đồng dạng. Đột nhiên có một chút điểm dòng máu màu đỏ dạng đồ vật xông ra, cái kia cảnh tượng quái dị mà lại nhỏ bé. Nếu không có là Từ Hào cảnh giới vô cùng cẩn thận, đảm bảo muốn sai qua đi. Chư vị, cẩn thận, quái lạ đến rồi. Từ Hào người này cũng là cảnh giác, lập tức liên tưởng đến cái kia cái gọi là huyết quỷ. Ngay lập tức trước tiên thông báo mọi người, đồng thời không có ngốc vù vù đi qua quan sát. Mọi người nghe vậy, loạch xoạch trước tiên dừng lại thân ảnh, tập trung đến đồng thời sau, lập tức bắt đầu đề phòng. Từ đạo hữu, nơi nào có quái lạ? Linh thức cẩn thận quét một vòng lớn, nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Độc Cô Vũ hỏi hướng về Từ Hào. Nơi đó, Từ Hào nghe vậy, chỉ về vừa nãy cái kia nơi máu chảy, nhưng chớp mắt liền thất thần. Cái kia mới vừa rồi còn ở xuất ra giọt máu đến vách tường, giờ khắc này đã đình chỉ. Không riêng đình chỉ, liền vừa nãy xuất ra đến giọt máu cũng không thấy hình bóng. Không nhìn ra nửa điểm dị thường đến, mọi người đương nhiên là xem càng lăng. Cuối cùng mỗi người nửa câu cũng không nói lời nào, nhìn về phía Từ Hào. Từ Hào nhất thời lúng túng lên, ngượng ngùng nở nụ cười sau, đem chuyện vừa rồi cẩn thận nói tới. Mọi người nghe trong mắt dần ngưng, đương nhiên sẽ không hoài nghi là hắn biên hoặc là hoa mắt. Tất cả đều đồng thời liên tưởng đến cái kia cái gọi là huyết quỷ. Linh thức đồng thời hướng chỗ kia băng xương nội bộ thăm dò đi, nhưng không có phát hiện dấu vết nào. Hai mặt nhìn nhau, Từ Hào càng thêm lúng túng lên, trong mắt tinh mang đột ngột lóe lên một cái sau, người này vung lên cánh tay phải, chính là một đòn con dao dạng phép thuật hướng mảnh kia băng xương bổ đi ra ngoài. Động tĩnh dũng mãnh thô bạo, người này là cái hỏa tu. Động tác lên sau, toàn bộ trên cánh tay phải hồng mang bùng lên, một đạo hỏa diễm loan nguyệt dạng to lớn ánh đao rời khỏi thân thể, ầm ầm ầm phá nát băng xương tung tóe, sóng khí cuồn cuộn dâng tới bốn phương tám hướng. Từ Hào liên tiếp bổ chừng 10 phát, nhưng trừ ra đem phụ cận phá hoại càng thêm bừa bãi, không có nửa điểm dị thường phát sinh. Dừng lại tay sau, cái này hào phóng hán tử chửi bới vài câu, mọi người thấy biểu tình khác nhau. Không đồ vật, chúng ta đi thôi. Lại trầm mặc chỉ chốc lát sau, Độc Cô Vũ trầm giọng nói một câu. Âm thanh ở này lạnh lẽo yên tĩnh thế giới dưới lòng đất bên trong nghe tới đặc biệt rõ ràng, đều cẩn trọng một chút, nếu thật sự là cái kia cái gì huyết quỷ làm ra đến trò gian. Bọn họ linh trí khẳng định đã không thấp, không muốn coi bọn họ là thành trước trên đường những kia băng mâu mà có bất luận cái gì xem. Thường, dứt tiếng sau, người này liền truyền âm cho tất cả mọi người. Trong lòng mọi người rùng mình, lặng lẽ không hề có một tiếng động theo hắn đây tiếp tục hướng phía trước bước đi. Mà khi bọn họ linh thức phạm vi, rời đi nơi này sau, cái kia bị oanh phá nát băng xương trong đại địa, dần dần có nói khói dạng tơ máu tụ tập mà đến. Dây dưa thành một đoàn, phảng phất vô số đỏ như màu máu con rắn nhỏ. Cuối cùng, ngưng kết thành một tấm đỏ như màu máu mây khói mặt. Là cái thanh niên nam tử dáng dấp, tế mọc ra mắt, ưng ngóc mũi, mỏng mà trường khóe miệng, phác họa ra một cái tà tà ý cười. Xuất hiện sau, âm khí âm u nhìn mọi người bay đi phương hướng, duỗi ra đỏ như màu máu đầu lưỡi, liếm môi một cái, phảng phất đã khát khao rất nhiều năm. 12 người đội ngũ tiếp tục hướng phía trước đất nứt bên trong, lục tục bắt đầu có càng nhiều hài cốt xuất hiện, tất cả đều là khoác một tầng da người, xem người sờn cả tóc gáy, bất qua túi chứa đồ ngược lại bị người lấy, chu vi còn lưu lại đại chiến sau dấu vết, nhưng nhìn dáng dấp, không phải gần nhất, cái kia từng bộ thi hài lưu lại quần áo. Cũng không phải này một nhóm 35 người. Độc Cô Vũ quả đoán thay đổi phương hướng. Vừa nãy khu vực này, khẳng định tập trung không ít huyết quỷ. Này một cải biến, tốt xảo bất xảo, cùng với trước rời đi 22 người đội ngũ, bắt đầu tiếp cận lên. Mà rất nhanh, mọi người lại phát hiện ba cỗ hài cốt. Không phải đi qua, tất cả đều là bọn họ cái kia chi đội ngũ người. Bọn họ đã tới nơi này, có người nói nhanh, mọi người vây lại đây, nhìn cái kia ba cỗ hài cốt, lông mày đã nhíu chặt lên, túi chứa đồ vẫn còn, xem ra bọn họ cũng bị sợ hãi đến không nhẹ, quái vật này càng đáng sợ như thế sao, lấy võ phi dương thực lực của bọn họ, liền người khác túi chứa đồ cũng không dám lấy, liền sợ hãi đến chạy mất, nói chuyện chính là Kỳ Hải Đường. Trong thanh âm tràn đầy thổn thức vẻ, lắng nghe đi, còn có mấy phần run rẩy thanh âm, chúng tu mỗi người sắc mặt khó coi, cảm giác được khủng bố bầu không khí, như ảnh đi theo, này hắc ám lòng đất vết nứt trong thế giới, hoàn toàn tĩnh mịch, liền mọi người hô hấp, đều đình chỉ, đột nhiên, có người đi lại lên, là Đường Kỳ, thấp bé thân thể. Đi tới cái kia ba bộ thi hài bên phải xa mười mấy trượng nơi. Theo cái kia phá nát băng bên trên. Lấy lên một đống đen xám. Phóng tới dưới mũi nghe lên. Trong mắt tinh mang lóe. Mọi người đồng thời nhìn hắn. Đường Kỷ nghe thấy chốc lát. Vỗ tay một cái. Đem cái kia đen xám vuốt ve. Nhìn phía mọi người. Nói rằng là huyết dịch thiêu hủy sau một điểm tàn xám. Hơn nữa không phải phổ thông dòng máu, phảng phất đã biến thành một loại luyện chế quá vật liệu đồng dạng. Bọn họ nhất định thành công từng đánh chết những kia huyết quỷ. Mọi người hiểu, Đường Kỳ lại nói, xem ra những người này sợ hỏa, động lên tay đến, nhớ tới dùng hỏa pháp thử xem. Mọi người lần thứ hai gật đầu, đạo hữu mũi thật linh. Sẽ không làm quá không ít giết người đốt thi sự tình chứ. Có người cười quái dị trêu ghẹo, là cái vóc người thon gầy, tướng mạo thanh tú, cười lên rất có vài phần tà khí thanh niên nam tử. Đường Kỳ nghe vậy, đáy mắt tinh mang ám lóe lên một cái, dĩ nhiên không có phủ nhận, trái lại cười hắc hắc nói, để chư vị cười chê rồi. Tại hạ cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử. Vì ở tu đạo con đường đi càng xa hơn. Xác thực trải qua một ít chuyện xấu xa. Mọi người nghe vậy, cười cợt, không có nửa cái lên tiếng chỉ trích hắn. Trái lại cảm thấy người này vẫn tính bằng phẳng. Thứ nhất những chuyện tương tự, chính mình không hẳn chưa từng làm. Thứ hai bây giờ chính là đồng lòng hợp lực thời gian. Ai quản ngươi qua đã làm gì sự tình? Phương Tuấn Mi đồng dạng đối với Đường Kỳ không có sinh ra nửa điểm dị thương đến. Đường Kỳ mục đích đạt đến, hắn nếu là phủ nhận, mọi người ngược lại sẽ cảm thấy hắn dối trá. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.